Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 14, chấn kinh toàn trường. Đạm Thai Tuấn, phẩm vị cao thấp, là dùng thiên phú để cân nhắc sao? Tần Phong hỏi lại nói, ha ha ha, Đạm Thai Tuấn lại là cười to, thiên phú càng cao, tương lai lại càng tăng bất phàm. Giá trị bản thân phẩm vị tự nhiên không giống nhau. Thiên phú thấp rồi thì nhất định không còn gì khác. Cái này ai cũng biết rõ. Tần Văn Thiên, người phẩm vị thấp chính là phẩm vị thấp, lại rảo biện chỉ sẽ làm người càng thêm cười nhạo. Có đạo lý, cùng loại người như ngươi tranh luận loại chuyện nhàm chán này, hoàn toàn chính xác lộ ra ta rất không có phẩm vị. Tần Phong khinh thường lắc lắc đầu. Họ Tần, Đạm Thai Tuấn vừa muốn nổi giận, Điền Điềm đột nhiên khi nói, "Huy, ta Tần sư huynh không muốn để ý đến ngươi loại này thằng hề. Ngươi làm sao như thế đáng ghét a? Có ba tầng thánh quang thiên phú nữ nhân không tầm thường a. Ta đều là 9 tầng chí tôn thiên phú rồi, còn mỗi ngày lo lắng Tần sư huynh không cần ta đây." Phốp. Nhàn Hắc Hổ vừa uống một ngụm rượu bỗng nhiên toàn phun tới. Liền đối diện Hoàng Phủ Khúc Mặc đều bất hạnh bị nôn rồi một mặt. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại một mặt cứng ngắc nhìn lấy Điền Điềm. Chung quanh từng cái một người đều trên mặt quái dị nhìn lấy Điền Điềm. Ha ha ha, Đạm Thai Tuấn lại là ngửa đầu cười như điên. Tiểu nha đầu, người biết rõ chí tôn thiên phú là cái gì không? Khoác lác thổi ngã mức này, ta còn là lần đầu tiên gặp. Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhàn Hắc Hổ mấy người cũng đều một hồi buồn cười. Nói khoác thổi người khác tin tưởng, đó mới gọi có thể thổi. Nhưng thổi liền 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Vậy thì có chút buồn cười rồi. Hắc hắc, Tần Văn Thiên, như thế có thể thổi nữ nhân. Người cũng có thể nhìn lên được a. Đạm Thai Tuấn lại là trào phúng. Ngươi mới thổi đâu? Điền Điềm thở phì phì đứng lên. Ai? Tần Phong vừa muốn ngăn cản, Điền Điềm đã đụng phải rồi vân miểu tán. Tức khắc một tầng lại một tầng thánh quang ở nó sau lưng thoáng hiện. 9 tầng thánh quang chừng 100 trượng long trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ điện thính đều bị tường thụy chi quang tràn ngập. Giống như tiên linh hạ phàm đồng dạng, khiến vạn vật lăng không sinh ra lòng kính sợ. Đây mới thực là chí tôn thánh quang, tuyệt đối giả không được. Toàn bộ điện thính đều lạnh ngắt, không hề có một tiếng động rồi. Thậm chí ngay cả người nhóm to khỏe tiếng hít thở đều có thể nghe được. Thẳng đến thánh quang dần dần trở về Điền Điềm thể nội, mới có người nháy làm chát chát con mắt. Kia trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nếu như nói 8 tầng thánh quang thiên phú đã là phượng lông lân sừng, cho dù là 5 thế lực lớn bên trong đều không mấy vị, kia 9 tầng chí tôn thiên phú cũng chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết rồi. Toàn bộ vô tận cương vực, thế hệ này cũng chỉ xuất hiện qua một cái tiềm thánh Hách Liên Sơn. Một cái kiếm gãy thiếu niên, Tần Phong, trong đó Hách Liên Sơn còn sớm sớm liền bị giết rồi. Hiện tại, ngay ở chỗ này, lại xuất hiện rồi một vị có được chí tôn thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm một cái nam nhân vật làm nền. Ngươi dám tin, dạng này thiên chi kiêu nữ, không phải là hẳn là bị 5 thế lực lớn, hoặc là bị kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch chờ cấp chí tôn đại nhân vật điên cuồng tranh đoạt sao? Huy, ngươi không phải là rất tự cho là đúng sao? Ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi nói a? Điền Điềm rất tức giận nhìn lấy Đạm Thai Tuấn. Đạm Thai Tuấn há hốc mồm, lại phát hiện căn bản không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn cầm nữ nhân khoe khoang ép buộc Tần Phong, lại đột nhiên phát hiện hắn nữ nhân, ở Tần Phong nữ nhân bên thân, liền cái không bằng cái rắm. Hừ, ngươi liền ta Tần sư huynh một căn hào mét cũng không sánh nổi. Ta Tần sư huynh đều chẳng muốn để ý đến ngươi rồi. ngươi còn không biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Điền Điềm lại là hư lạnh. Đạm Thai Tuấn cả Trương Tuấn Tú mặt đều nóng bỏng. Hắn cảm giác chung quanh từng cái một người nhìn hắn ánh mắt, tựa như là nhìn thằng hề đồng dạng. Hắn lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Tần Phong trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Điền Điềm cuối cùng vẫn là quá đơn thuần, kinh lịch chuyện quá ít, rất dễ dàng xúc động làm ra thiếu suy nghĩ cử động. Đối với Đạm Thai Tuấn loại này hai hàng, Tần Phong gặp nhiều rồi, muốn giáo huấn hắn biện pháp cũng có rất nhiều, nhưng Điền Điềm rõ ràng lựa chọn rồi rất xúc động một loại. Đem Chí Tôn Thiên Phú Bảo lộ ra, cái này tất nhiên sẽ trở thành vô số người quan chú tiêu điểm. Có thể sẽ dẫn ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoàng Phủ Khúc Mặc cố gắng cười rồi cười, rốt cục phá vỡ yên lặng, cười lớn nói, Tần huynh, đi theo ngươi giai nhân đều bất phàm như thế. Cái kia không biết ngươi, cảm nhận được từng cái một hiếu kỳ, rung động ánh mắt, Tần Phong liền nói, Chí Tôn Thiên Phú cũng không phải ai đều có thể có. Ta cũng không phải. Há, Hoàng Phủ Khúc Mặc tức khắc cười một tiếng, giống như là lỏng rồi một hơi. Tần Phong vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng có người não động mở rộng, đem hắn cùng Kiếm Gãy Thiếu Niên liên hệ đến cùng một chỗ. Chư vị đại nhân, chư vị đại nhân, cảm giác được trên trận bầu không khí càng ngày càng không đúng. Thiên Bảo các kia tên cao tầng liên tục nói to, mỹ nhân đã nhưng đều chọn tốt rồi, kia chúng ta liền bắt đầu thưởng thức cao thủ giữa phấn khích giác đấu a. Ba ba ba, kia cao tầng phủi tay, tức khác, ở điện thính trung ương nhất phiên phiên khởi vũ một đám mỹ nữ toàn bộ đều lui xuống rồi. Đồng thời, trung ương khu vực xuất hiện rồi một cỡ nhỏ phong cấm chi trận, đem trung ương khối lớn khu vực đều cách ly. Rầm rầm, rầm rầm, chỉ gặp một tên vẻn vẹn mặc lấy ra thú váy tóc vàng mãng hán, cùng một tên da thịt đen như ô than đầu chọc người da đen phân biệt từ trái phải hai phương, bị người mang rồi đi lên. Ở hai chân của bọn hắn trên còn có nặng nề xích sắt khóa lại, mỗi đi một bước xích sắt liền sẽ phát ra rầm rầm tiếng vang. Xích sắt bị mở ra, tóc vàng mãng hán cùng đầu chọc người da đen đều ngoan ngoãn xông vào rồi phong cấm đại trận bên trong. Võ giả đều tốt chiến, vậy yêu thích nhìn người chém giết. Cái này giác đấu chém giết lập tức liền gây nên rồi tất cả mọi người hứng thú. Chuyện lúc trước ngược lại là tạm thời đều thả rồi một bên. Phong cấm đại trận bên trong, tóc vàng mãng hán, đầu chọc người da đen đều ngửa đầu phát ra rồi cao chiến đấu gào thét. Mặc dù tiếng gầm gừ đi qua phong cấm đại trận trở ngại căn bản không có truyền tới, lại có thể nhìn thấy không khí nổ vang. Hai người này nhục thân lực lượng ngược lại là đều rất mạnh, hẳn nên là tương đối thấp kém nhục thân lực lượng công pháp. Một quyến rũ nữ tử áo đỏ cười một tiếng, tức khắc bách mị sinh, liền cái kia tóc vàng mãng hán, đầu chọc người da đen đều sững sờ nhìn lấy phong cấm đại trận bên ngoài kia cái kiểu mị nữ nhân. Phan Đát Nhan muội muội cái này mị hoặc thủ đoạn, thế nhưng là kể cả cảnh giới cao thủ đều khó cản a. Chớ nói chi là hai tên hư nguyên cảnh rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười lấy, rất nhanh tóc vàng mãng hán, đầu chọc người da đen đều khôi phục thanh tỉnh, hai người bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Từ khi bị bắt được cái này Thiên Bảo các một ngày kia trở đi, Thiên Bảo các người liền đã nói cho rồi bọn họ, mỗi một trận chém giết, các người bên trong phải chết rơi một cái, nếu như liên tục 9 trận đều sống sót, các người liền có thể rời đi cái này, thậm chí trở thành kiếm cung bên ngoài bốn phía quân sĩ. Tóc vàng mãng hán, đầu chọc người da đen cũng đều từng là một phương kiêu hùng, thủ hạ có lượng lớn tùy tùng, ở chính mình địa bàn xưng bá một phương, nhưng một đám cường đại cao thủ đáng sợ giết tới rồi địa bàn của bọn hắn. Nhanh chóng chinh phục rồi tất cả thế lực, bọn họ đều biến thành rồi nô lệ, đang bị cầm tù đưa đến Thiên Bảo Các về sau. Bọn họ càng khiếp sợ phát hiện, Thiên Bảo Các sau lưng chính là Kiếm Cung, bên trong tùy tiện một cái người đều còn mạnh hơn bọn họ lớn. Bọn họ tuyệt vọng rồi, không còn ôm lấy chạy trốn ý nghĩ, chỉ có thể thuận theo, hy vọng có thể còn sống vượt qua 9 trận chém giết. Về sau trở thành Kiếm Cung một viên, dù là chỉ là vòng ngoài quân sĩ. Hắc quỷ, chịu chết đi. Tóc vàng mãng hán gầm thét, bỗng nhiên bàn chân đạp một cái, liền hóa thành gió lớn lao thẳng tới đầu chọc người da đen. Là ngươi chết. Đầu chọc người da đen vậy lôi đình vọt tới. Bành, cả hai cứng đối cứng. Đầu chọc người da đen một chảo ở tóc vàng mãng hán trên ngực lưu lại rồi vết thương. Mà tóc vàng mãng hán nắm đấm vậy đập ầm ầm ở rồi đầu chọc người da đen đầu lâu trên. Máu tươi bắn tung tóe. Hai người đều tu luyện nhục thân công pháp, am hiểu nhất loại này máu tanh cận thân bác sát. Công pháp là thấp kém rồi chút, quả thực chính là lẫn nhau liều mạng, xem ai trước gánh không được. Tần Phong không khỏi nói rằng, bình thường thế lực nhỏ, nơi nào có cái gì đẳng cấp cao công pháp, chém giết kỹ xảo cũng kém vô cùng. Thế giới này, vẫn là thấp kém đồ vật nhiều nhất a. Hoàng Phủ Khúc Mặc cũng nói. Tần Phong gật đầu, đối với thế lực nhỏ mà nói, có thể có nhục thân lực lượng công pháp tu luyện cũng không tệ rồi. Giống Ngũ Hành Tông cùng Kiếm Các, liền hàng thấp nhất nhục thân lực lượng công pháp cũng không có chứ. Thiên Bảo Các ngược lại là cố ý tuyển rồi hai cái thực lực gần, lại tu hành phương hướng nhất trí nô lệ giác đấu. Không phải, lập tức liền quyết ra thắng thua, cũng liền không có ý nghĩa rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại cười nói, bất quá, dạng này công kích lẫn nhau, thực lực gần cũng sẽ rất nhanh phân ra thắng thua. Nhan Hắc Hổ nói, chỉ gặp đầu chọc người da đen điên cuồng gầm thét, lần lượt trùng kích, lần lượt trà đạp, hai tay cũng muốn bắt. Nhưng tóc vàng mãng hán rõ ràng càng thêm linh hoạt, bỗng nhiên trái, bỗng nhiên phải, ở đầu chọc người da đen trên người lưu lại rồi một đạo vết thương thật lớn. Vậy tiêu hao đầu chọc người da đen thể nội linh lực. Hô, tóc vàng mãng hán sát kia một kích chí mạng chợt lóe mà qua. Đồng thời hắn tay phải như là lưỡi đao, trực tiếp cắm vào rồi đầu chọc người da đen lồng ngực. Xôn xao tương đương ngực xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Lan, đầu chọc người da đen thê lương gầm thét, bỗng nhiên đập ra song quyền. Tóc vàng mãng hán vội vàng ngăn cản, vẫn là bị trực tiếp đập bay ngược ra. Ha ha ha, tóc vàng mãng hán lại cười như điên, tiếp tục thiểm điện vậy lần lượt vây quanh đầu chọc người da đen, lần lượt ở trên người hắn lưu lại vết thương thật lớn. Rốt cục đầu chọc người da đen thương thế càng ngày càng nặng, tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Răng rác, tóc vàng mãng hán giống như một đạo màu vàng thiểm điện, gào thét bay qua, trực tiếp ôm lấy đầu chọc người da đen đầu lâu, bỗng nhiên uốn éo, trực tiếp đem đầu lâu cho xoay rồi xuống dưới. Một tay nắm lấy đầu lâu, tóc vàng mãng hán cao cao dơ, phảng phất đắc thắng tướng quân, mà đầu chọc người da đen thân thể thì ầm vang ngã xuống đất. Máu chảy đầy đất, hoa, phong cấm đại trận hủy bỏ. Thiên Bảo Các một chút người hầu lập tức đi lên, cấp tốc đem mặt đất làm sạch sẽ. Đầu chọc người da đen thi thể vậy thu lại rồi. Rất nhanh trung ương sân bãi lại trở nên sạch sạch sẽ sẽ rồi. Làm sao máu tanh như vậy? Điền Điềm sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng đã gặp Tần Phong giết người, nhưng Tần Phong giết người gọn gàng, giống như là một loại nghệ thuật, sẽ không như thế hung tàn. Giác đấu, vốn chính là càng máu tanh mới càng có người thích xem. Những này dũng sĩ giác đấu không chỉ muốn liều mạng chém giết, bọn họ cũng muốn cân nhắc làm sao chém giết có thể làm người xem cao hứng. Tần Phong giải thích, rồi một câu, không muốn xem cũng đừng nhìn rồi. Tần sư huynh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Điền Điềm quả thật không nhìn nữa rồi. Tần Phong vậy cảm thán, trên thế giới này, kẻ yếu, liền lựa chọn quyền hạn đều không có, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, quyết định sinh tử, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể có được lựa chọn quyền hạn, trước có lựa chọn quyền hạn, tiếp xuống đến mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tần Phong không khỏi nghĩ đến rồi chính mình một đường tu hành. Từ tầng dưới đáy liều mạng chém giết đến bây giờ gian khổ con đường. Chỉ có thường thường tỉnh lại, xem chiếu bản tâm mới có thể khiến tâm trí của chính mình càng thêm cường đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?